Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 985, Thiên Tôn buông xuống. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Giật đồ a! Tần Vân quát lạnh âm thanh, theo hư không truyền đến, nhanh đi giật đồ, nhanh, nhanh, chấm ngoặc kép, thiên thuyền bên trên, vô số thiên đế môn đệ tử. Một tổ ong vọt xuống dưới, toàn bộ Cửu Ngưu Sơn đầu. Ban đầu đệ tử liền chạy không sai biệt lắm. Những người còn lại, làm sao có thể đủ chống lại thiên đế môn đệ tử? Một khắc đồng hồ về sau, toàn bộ Cửu Ngưu Sơn yên tĩnh trở lại. Thu, quát lạnh một tiếng, 100 chiếc thiên thuyền bị Tần Vân thu vào. Đi, thu hồi thiên thuyền. Tần Vân đạp không trực tiếp rời đi. Oanh, ngay tại Tần Vân rời đi không đến bao lâu, vô số mênh mông khí tức theo hư không hàng lâm xuống, trong đó còn có mấy đạo đạt đến tầng 20 phía trên chủ thần khí tức. Đến cùng là ai? Nhất định phải bắt lấy cái này người, giết hắn, đuổi bắt cái này người. Ngoặc kép, từng đạo thanh âm tức giận vang lên. Cửu Vân Thánh Địa gần nhất là giận điên lên. Lúc này mới một năm không đến, kế không khí chiến tranh đỉnh núi về sau, Cửu Ngưu Sơn đầu cũng bị đoạt. Cái này khiến Cửu Vân Thánh Địa như thế nào nộ. Thời gian chuyển luân bên trong, phát, phát, Mạc Trung khắp khuôn mặt là vui sắc. Lục Tùng đám người cũng cười ha hả đứng tại Hồng Hoang Lịch Luyện tầng thứ 9. Nhìn xem Tần Vân xuất hiện, mấy người liền vội vàng hành lễ. Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ. Ngoặc kép, trên mặt mọi người tràn đầy nụ cười. Cướp sảng khoái sao? Nhìn xem mấy người, Tần Vân cười híp mắt hỏi, đế chủ, lần sau lúc nào ra tay? Cửu U tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, lúc nào ra tay? Nhìn xem Cửu U, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Hiện tại Cửu Vân Thánh Địa nên tại khắp thiên hạ tìm tìm chúng ta đi. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, liền đoạt hai cái đỉnh núi. Cửu Vân Thánh Địa không tài năng điên cuồng quái. Những thánh địa này, đây chính là Cửu Vân Thánh Địa căn bản. Tần Vân đoạt, cái kia chính là đánh Cửu Vân Thánh Địa mặt. Mạc Trung, đem những vật này đều kiểm lại một chút. Này chút không gian giới chỉ, bên trong đồ vật cũng kiểm kê. Tần Vân đem mười mấy mai không gian giới chỉ ném cho Mạc Trung. Này chút không gian giới chỉ đều là Tần Vân chém giết hơn 10 vị thập ngũ trọng phía trên chủ thần lưu lại. Này chút trong không gian giới chỉ Tần Vân dùng lấy được, đã sớm lấy đi. Còn lại, Tần Vân giữ lại cũng vô dụng, tự nhiên ném cho Mạc Trung. Vâng, đế chủ. Mạc Trung vội vàng tiếp nhận đi. Lần này khởi động bốn phương thần long đại trận, các đệ tử tiêu hao đều rất nghiêm trọng. Ta sẽ lập tức mở ra thời gian gia tốc, ngươi phân phát tài nguyên, nhường các đệ tử khôi phục nhanh chóng. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân trầm giọng nói. Vâng, đế chủ. Lục Tùng hít sâu một hơi, cung kính đáp ứng. Bốn phương thần long đại trận, Lục Tùng là được chứng kiến hơn vạn thiên đế môn đệ tử hợp lại khởi động đại trận. Mặc dù tiêu hao đáng sợ, nhưng hắn uy thế cũng vô cùng đáng sợ. Coi như là tầng 20 chủ thần đều không có chút nào sức đối kháng. Mấy người các ngươi cũng muốn thường xuyên điều chỉnh tốt trạng thái. Có lẽ người tiếp theo đơn đặt hàng lớn chẳng mấy chốc sẽ tới. Cười nhạt một tiếng, Tần Vân quay người biến mất không thấy gì nữa. Thôn phệ hơn 10 vị cường giả, Tần Vân tu vi cũng tăng lên tới thập trọng chủ thần. Hiện tại Tần Vân cũng cần củng cố một thoáng tu vi. Người tiếp theo đơn đặt hàng lớn rất nhanh liền đến. Đế chủ có ý tứ gì? Cửu U hơi hơi sửng sốt một chút. Chẳng lẽ vừa mới đoạt Cửu Ngưu Sơn đầu, Tần Vân liền muốn mang theo bọn hắn đi đoạt mặt khác đỉnh núi hay sao? Đế chủ, nên còn có kế hoạch. Nhìn xem Tần Vân biến mất phương hướng, Lục Tùng thanh âm âm u vô cùng. Nghe đế chủ, tất cả đi xuống thật tốt khôi phục, chờ tới khi đánh nhau thời điểm, đến lúc đó mềm nhũn không bỏ ra nổi khí lực tới. Nhìn xem mọi người, Lục Tùng âm thanh lạnh lùng nói, đúng đúng, lần lượt từng bóng người, cung kính lui ra, thời gian chuyển luân bên trong, ong ong ong, Tần Vân điên cuồng thôn phệ linh khí chung quanh, Tần Vân trong cơ thể, cuồn cuộn long lực mãnh liệt, Tần Vân tay trái cùng tay phải, hai đầu long hồn, đều chuyển hóa thành long thần, trừ cái đó ra, Tần Vân tu vi, cũng đạt tới thập trọng chủ thần chi cảnh, thi triển long huyết biến, tu vi của ta có khả năng tăng lên tới thập tam trọng chủ thần chi cảnh, lại sử dụng thần cung cùng bất diệt trì, thập ngũ trọng chủ thần, ta cũng có thể chém giết. Mở ra hai con ngươi, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, lần này cướp đoạt Cửu Ngưu Sơn đầu, thu hoạch lớn nhất vẫn là Tần Vân, thôn phệ hơn 10 vị cường giả tinh khí. Tần Vân tu vi tăng lên hai cái đại cảnh giới, dựa theo cái này tốc độ tu luyện, Tần Vân rất nhanh liền có thể đi đến chủ thần viên mãn. Trước củng cố tu vi, khẽ quát một tiếng, Tần Vân lần nữa lâm vào trong tu luyện, thời gian chuyển luân bên trong, khởi động 10 vạn lần gia tốc, vô số đệ tử đều tại tu luyện, mấy năm, đảo mắt đã qua, không sai biệt lắm, thời gian chuyển luân bên trong, Tần Vân mở ra hai con ngươi, mấy năm, Tần Vân tu vi đã triệt để ổn định lại, thời gian chuyển luân mấy năm, tại bên ngoài, còn chưa tới một canh giờ, tu vi của ta cũng không phải khổ tu có khả năng tăng lên đi lên. Đi ra ngoài trước, quát lạnh một tiếng, Tần Vân thân ảnh biến mất tại thời gian chuyển luân. Bên ngoài, đó là triệt để sôi trào. Cửu Ngưu Sơn dưới đầu, Cửu Ngưu Thành bên trong. Các ngươi biết không, lần này Cửu Ngưu Sơn đầu bị cướp, toàn bộ Cửu Vân Thánh Địa đã tức nổ tung, nghe nói Thánh Địa đại nhân hiện đang khắp nơi tìm kiếm này ra tay cướp đoạt người. Thật hay giả, cái kia thiên ta ngay tại Cửu Ngưu Thành bên trong, cái kia chín châu trên đỉnh núi, thiên thuyền vạn trượng, lại có trên trăm chiếc, trừ cái đó ra, còn có một đầu 10 vạn trượng thần long. Cái kia uy thế, kém chút đem ta sợ tè ra quần. Chấm ngoặc kép, toàn bộ Cửu Ngưu Thành, nghị luận ầm ĩ. Mà Tần Vân lại là tìm khách sạn, chọn chút thức ăn, nhàn nhã uống vào, chỉ sợ ai cũng không biết, một ngày trước cái kia cướp đoạt Cửu Ngưu Sơn đầu người, bây giờ lại còn lưu tại này Cửu Ngưu Thành bên trong uống chút rượu. Mau nhìn, Cửu Vân Thánh Địa người đến. Mau nhìn, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Cửu Ngưu Thành bên trong, vô số đệ tử điên cuồng hướng cửa thành dũng mãnh lao tới. Cửu Vân Thánh Địa người, Tần Vân khóe miệng dương lên, lập tức thần hồn lan tràn ra. Nhưng ngay tại Tần Vân thần hồn lan tràn ra trong nháy mắt, Tần Vân vẻ mặt cự biến. Oanh, Tần Vân chỉ cảm thấy phảng phất toàn bộ thiên địa đều hướng chính mình trấn áp tới. Quỳ xuống, ngoặc kép, từng đảo như tiếng sấm thanh âm, tại Tần Vân trong đầu vang lên, Tần Vân chung quanh tình cảnh, nhanh chóng biến mất, xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, là một đảo 10 vạn trượng thân thể, đảo thân ảnh kia đứng ngạo nghễ trên trời cao, nhìn xuống cả đời, phía sau của hắn, một tòa thánh sơn trăm triệu trượng, là công đức thiên tôn, đi. Không chút suy nghĩ, Tần Vân thần tâm khẽ động, đã trốn vào thời gian chuyển luân bên trong. Phốp, thời gian chuyển luân bên trong, Tần Vân trong miệng máu tươi cuồng bắn ra. Đế chủ, chấm ngoặc kép, lần lượt từng bóng người,